Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 451, C451, Bạc Nâu có thời gian tới chỗ Vu Linh Đạt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên nhìn bóng người Mộc Đốn rời đi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào một cái. Hiện giờ hắn chỉ là dựa vào người đàn ông cấp tinh chủ đỉnh phong phía sau này cáo mượn oai hùng thôi. Bây giờ hắn vẫn chưa có thực lực náo loạn với Tử Bá Cả, một khi Tử Bá Cả lựa chọn ra tay, thế lực ngụy trang của hắn sẽ hoàn toàn bị diệt. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là bọn họ trốn về trái đất. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong những tinh vực khác, thế nhưng muốn đến tinh hệ khác, thời gian tiêu tốn gấp hàng chục lần hệ ngân hà. Đám người Mộc Đốn rời đi, trên mặt những người khác lại mang theo vẻ cung kính nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt Bạc Nâu nhìn về phía Dương Thiên cũng tràn đầy vẻ cung kính. Bạc Nâu, sao vậy, không quen ta nữa rồi? Dương Thiên nhìn về phía bên cạnh Bạc Nâu, mỉm cười nói, vẻ mặt vẫn giống như trước đây. Bạc Nâu nhìn về phía Dương Thiên đang mỉm cười, nhẹ nhàng thở phào một hơi, Dương Thiên vẫn là Dương Thiên trước đây, không một chút kiêu ngạo. Mặc dù nụ cười của Dương Thiên vẫn vậy, thế nhưng lúc này phía sau Dương Thiên lại có một người đàn ông trung niên cấp tinh chủ đỉnh phong, ông ta vẫn không dám tùy ý nói chuyện với Dương Thiên. Bạc Nâu, có thời gian tới chỗ Vu Linh Đạt không? Ta có mối làm ăn muốn bàn với ông ta. Dương Thiên cười nói, có thời gian, đương nhiên là có thời gian. Trên mặt Bạc Nâu lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng gọi một cường giả cấp tinh vực khác giúp ông ta trông coi lỗ sâu. Sau đó ông ta cùng Dương Thiên đi tới cửa hàng của Vu Linh Đạt. Vu Linh Đạt, Vu Linh Đạt, giống như bình thường, vẫn không thấy bóng dáng của Vu Linh Đạt, không biết trốn tới nơi nào rồi. Bạc Nâu đứng ở ngoài cửa gọi lớn, mười mấy giây sau, một người đàn ông vóc người thấp bé xuất hiện, đó chính là Vu Linh Đạt. Dương Thiên, người lại có xác phi thuyền giao dịch với ta hả? Vu Linh Đạt lại trực tiếp, coi như không thấy Bạc Nâu, nhìn Dương Thiên nói. Nói xong, ánh mắt của ông ta đột nhiên ngây ra, nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng sau Dương Thiên. Ông ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người người đàn ông đó. Vu Linh Đạt, người đàn ông trung niên này là tùy tùng của thiếu gia Dương Thiên, cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Bạc Nâu sợ Vu Linh Đạt nói nhầm, vội vàng giới thiệu. Cái gì? Mắt Vu Linh Đạt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Dương Thiên và người đàn ông trung niên phía sau. Ông ta đã trải qua nhiều việc, biết Dương Thiên nắm giữ nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong, vậy thì cuối cùng đại biểu cho điều gì? Tuy rằng bọn họ có chút thực lực, thế nhưng chỉ cần ở trước mặt cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong này, đều không có một chút năng lực chống cự nào. Vu Linh Đạt nhìn về phía Dương Thiên, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia cung kính. Dương Thiên cười nhạt nói, Vu Linh Đạt, lần này ta tới để mua mấy chiếc phi thuyền vũ trụ, việc làm ăn buôn bán chính của Vu Linh Đạt vẫn là bán phi thuyền. Ồ, ánh mắt Vu Linh Đạt sáng lên, người có thể mua được phi thuyền rất ít. Bình thường một tháng ông ta cũng chưa chắc có một đơn mua bán. Thiếu gia Dương Thiên, phi thuyền chỗ ta có rất nhiều loại, phi thuyền chất lượng tốt, phi thuyền bình thường tất cả đều có, thế nhưng giá cả lại không giống nhau. Đương nhiên, bán cho thiếu gia Dương Thiên, ta sẽ trực tiếp đưa ra giá rẻ nhất. Vu Linh Đạt cười nói, xưng hô của ông ta vố Dương Thiên cũng nhanh chóng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Vu Linh Đạt giới thiệu cho Dương Thiên mười mấy phi thuyền, cuối cùng Dương Thiên trực tiếp lựa chọn 4 chiếc, tổng cộng tiêu tốn 500.000 vũ trụ tệ, tuy rằng giá cả đắt giá, thế nhưng chất lượng phi thuyền lại rất tốt, tốc độ lớn nhất cũng đạt đến 1/3 tốc độ ánh sáng. Bởi vì Dương Thiên cảm thấy Long Phượng Nguyên Châu bất phàm, bí cảnh của trái đất, không dám lấy hy diệu phi thuyền phát hiện trên trái đất ra để sử dụng. Bởi vì hắn cảm nhận được thực lực của ba cường giả trong hòn đảo bí cảnh trên Thái Bình Dương, thậm chí còn vượt qua đám cường giả Tử Bá Càn cấp hắc động. Hy hiệu phi thuyền Dương Thiên nhưng cũng không dám sử dụng nữa, mua 4 chiếc phi thuyền vũ trụ, một chiếc Dương Thiên chính mình sử dụng, một chiếc Long Kinh Thiên sử dụng, còn có 2 chiếc nhưng là địa cầu hơn 100 người sử dụng. Tuy rằng tiêu tốn lượng lớn vũ trụ tệ của Dương Thiên, thế nhưng Dương Thiên lại không đau lòng chút nào. Giờ đây hắn cũng có thể quang minh chính đại sử dụng phi thuyền vũ trụ của chính mình, mà không cần lo lắng người khác ngấp nghé nữa, nháy mắt đã bán được 4 chiếc phi thuyền vũ trụ. Thái độ của Vu Linh Đạt đối với Dương Thiên càng cực kỳ nhiệt tình, cung kính, tự mình đưa Dương Thiên ra ngoài, còn đưa cho Dương Thiên một ít linh kiện vật liệu của phi thuyền. Dương Thiên ngồi trên phi thuyền vũ trụ của mình, trực tiếp trở lại trên Lâm Hoa Tinh, cũng không thông qua lỗ sâu nữa, sau đó trực tiếp đưa một chiếc phi thuyền vũ trụ cho Long Kinh Thiên. Thật ra trên người Long Kinh Thiên cũng có rất nhiều vũ trụ tệ, thế nhưng Long Kinh Thiên sẽ không đem tiền tiêu vào việc mua phi thuyền vũ trụ, mà đều dùng để tăng cao thực lực của bản thân. Sau đó, Dương Thiên lại trở về trái đất một chuyến, đem hai chiếc phi thuyền mình mua một chiếc để lại cho người nhà mình, một chiếc cho đám người Cố Linh Kiệt, sau này, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể tiến vào vũ trụ. Sắp xếp xong tất cả, Dương Thiên lại tiếp tục bắt đầu có kế hoạch nâng cao thực lực của bản thân. Cách chương.